Chương 957 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối chiến bàn thịnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống toàn chính là một cái người điên, liên tục chém chết 16 tên gọi võ viện viện trưởng, mà chính hắn cũng là người bị trọng thương, đây là lại nhiều mảnh liệt à, gầm lên giận dữ thức tỉnh tất cả mọi người, Long Phi. 19 dẫn đầu giận quát một tiếng, 8 gã tiên điện trưởng lão đồng loạt hạ xuống, ánh mắt lộ ra sát ý, bọn họ cho là mình có thể khống chế trận đấu hết thảy. Bây giờ nhìn lại bọn họ chẳng có cái gì cả trưởng khống lấy, 18 võ viện viện trưởng toàn bộ bị Long Phi cho giết, bây giờ thần đế học viện có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, đây đối với thông thiên tiên điện bố trí rất bất lợi, tiên điện trưởng lão muốn động thủ. Mọi người chuẩn bị. Tống Thiên Thiên ra lệnh một tiếng, nàng lời còn chưa nói hết, Áo Nhã liền một bước bay ra, trực tiếp liền hướng lên lôi đài rơi vào Long Phi bên người, nhìn chằm chằm một tên trong đó tiên điện trưởng lão, Áo Nhã trong ánh mắt mang theo sát ý. Tên kia tiên điện trưởng lão cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng, để ngươi nghĩ học cha ngươi như thế đi tìm cái chết sao? Áo Nhã trong lòng phẫn nộ, http://2.2/trinquenty.net lúc này, Trần Thiên Phỉ nặng nề hạ xuống, để các ngươi động lão đại ta một cái thử một chút. Tống Thiên Thiên cũng rơi xuống, Mạng Đà La, Tiểu Anh, Linh Lung, cùng Long Chiến đội đội viên tất cả đều hướng lên lôi đài, thủ hộ ở Long Phi tả hữu hai bên, ánh mắt tàn bạo. Không sợ chút nào, chấp pháp viện trưởng 19 từ giữa không trung rơi xuống, một bộ lạnh băng băng thần sắc, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, "Kẻ Long Phi, ngươi muốn tạo phản phải không?" Long Phi cười nhạt, "Đạo, kẻ tại sao là ta muốn tạo phản đây? Cho tới nay cũng là bọn hắn nghĩ, muốn giết ta, nói thế nào là ta muốn tạo phản đây?" Chấp pháp viện trưởng, xin hỏi một chút, ta làm gì sai sao? 19 khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp, "Đạo, hệ 18 tên gọi võ viện viện trưởng bị ngươi chém chết, vô số đệ tử thiên tài bị ngươi chém chết, thần đế học viện thực lực trong nháy mắt yếu bớt một nửa, bây giờ ngươi hỏi ta ngươi làm gì sai? Long Phi, ngươi làm gì chính ngươi không biết sao? 18 võ viện đệ tử tinh anh chết hơn nữa, 18 viện trưởng toàn bộ vẫn lạc, thần đế học viện thực lực không chỉ là yếu bớt một loại đơn giản như vậy, này vừa mới bắt đầu, một hệ liệt phản ứng dây chuyền còn không có sinh ra, chờ này nhiều chút sự tình truyền bá ra ngoài lời nói. Thần đế học viện có thể sẽ trở thành nhị lưu học viện, hơn nữa, Tây Phương Ma vực cường thế, không có thần đế học viện uy hiếp, bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa thi hội dò tính tấn công, đến lúc đó, ai tới ngăn trở, Long Phi nhún nhún vai, đạo, hệ 19 viện trưởng, ngươi phải hiểu rõ một chút, là ta muốn giết bọn họ sao? Những thứ kia bị ta giết chết người cái nào không muốn giết ta? Cái nào không nghĩ đi lên ta lên chứ? Ta hướng bọn họ phát động khiêu chiến. Bọn họ có thể không chấp nhận a, ta buộc bọn họ tiếp nhận sao? 18 viện trưởng khiêu chiến, bọn họ cũng có thể nhận túng không chấp nhận a, ai để cho bọn họ lao xuống, bây giờ chết ở trên tay ta, liền nói là ta làm sự tình. Rốt cuộc là ai đang làm sự tình, chỉ sợ ngươi tâm lý rõ ràng nhất chứ. 19 trừng hai mắt một cái, lạnh lùng quát, kê cưỡng từ đoạt lý. Long Phi khóe miệng một phát, đạo, kê ta tùy ngươi nói thế nào, chiến đội cuộc so tài. Luyện đan cuộc so tài, cá nhân bài vị chiến đấu, ta đều thắng, 5.000 điểm tích lũy cũng đủ. Hôm nay ta muốn thành lập mới võ viện. Ngoài ra, còn có một cái sự tình, 18 tên gọi võ viện viện trưởng đều bị một người đánh bại, nói cách khác bây giờ ta là 18 võ viện giang bả tử. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn 19 đạo, thì dựa theo quy tắc, ta nói không sai chứ. 10 cửu âm sâm sâm cười lên, đạo, kêu Long Phi. Ta không thể không nói, ngươi thật nghĩ quá nhiều, ta còn không có trách phạt ngươi, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem chính mình biến hóa thành thần đế học viện đại viện trưởng. Trong mắt ngươi còn có chấp pháp viện, còn có thông thiên tiên điện tồn có ở đây không? Long Phi cười nói, em muốn nói thật không? 19 nhìn Long Phi đạo, nghe nói thật, ta thật không có đem các ngươi nhìn trong mắt. Càn rỡ, lớn mật, tiểu tử. Ngươi tại tìm chết. 19 cùng 8 gã tiên điện trưởng lão cùng kêu lên giận uống. Long Phi ngôn ngữ cử động không thể nghi ngờ chạm được bọn họ đau thần kinh nơi. Ai dám như vậy đối với. Đúng, thông thiên tiên điện bất kính. Kẻ tìm chết đúng không? Long Phi nhìn chằm chằm một tên tiên điện trưởng lão. Đạo, lão tử liền là muốn tìm chết. Ngươi có gan mẹ hắn đi lên cắn ta a? Lão tử còn sợ ngươi sao? Giận quát một tiếng. Trên người nồng nặc sát ý thả ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng. Ngài chính muốn thử một chút nặc khắc uy lực đây. Kêu gọi thẻ còn chưa từng dùng qua, nặc khắc mạnh bao nhiêu, thánh giai thẻ mạnh bao nhiêu, thật sự nói, Long Phi thật muốn biết, Tên kia tiên điện trưởng lão cặp mắt một nanh, trầm trầm quát lên, vì hôm nay nếu là không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên. Ông! Chiến lực mở hết, tiên điện trên người trưởng lão khí tức bung ra, tạo thành hồn dày vô cùng uy áp, hoàn toàn tức giận, Long Phi Long Mi lòng căng thẳng, áo nhã một bước bước lên trước, trong tay báo thù chi nhận chỉ tên kia tiên điện trưởng lão, đạo, để ta muốn cho ta cha, cho ta mẹ báo thù. Cũng ngay trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, y âm. Rơi vào áo nhã cùng tên kia tiên điện trưởng lão trung gian, trên người khí tức tạo thành một cổ sóng lớn, trực tiếp đem áo nhã cấp hiên phi đi ra ngoài, Long Phi cơ thể hơi vừa lui. Một cái kéo giữa không trung áo nhã trừng hai mắt một cái, gây Bàn Thịnh. Nam tử chính là Bàn Thịnh, Bàn Thịnh mang trên mặt cười lạnh lạnh cho, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, khinh bỉ nhìn chằm chằm Long Phi đạo, kẻ tên ta là ngươi loại phế vật này có thể gọi sao? Toàn bộ diễn võ tràng cũng ngay sau đó oanh động lên, đệ nhất đồ ma người, Bàn Thịnh. Hắn không phải là thượng thi ngoại cung sao? Qua tắc, trên người hắn lực lượng khí tức thật là mạnh a. Đệ nhất đồ ma người a, thiên vũ đại lục trẻ tuổi bên trong tối nhân vật lợi hại, vô địch như vậy thiên tài, cũng là Thái Tôn đại nhân chân truyền đệ tử. Hắn phải nhiều Long Phi động thủ sao? Ở Lôi Đình dãy núi, hắn một chiêu liền đem Long Phi đánh bại, bây giờ thời gian qua đi nửa năm, hắn tu vi sâu không lường được, Long Phi coi như mạnh hơn nữa chắc không phải là hắn đối thủ chứ. Nghị luận nổi lên bốn phía, đồ ma người sức ảnh hưởng cực kỳ cường hãn, so sánh nửa năm trước, Bàn Thịnh trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trong mắt của hắn cái loại này cao cao tại thượng, tài trí hơn người vẻ đắc ý cũng nồng nặc rất nhiều, trong mắt hắn, Long Phi vẫn là cùng nửa năm trước như thế, không chịu nổi một kích, mặc dù hắn liên tục chém chết 16 tên gọi viện trưởng cường giả, có thể Bàn Thịnh vẫn là không có đưa hắn coi ra gì bởi vì hắn tu vi cảnh giới, đã đạt tới nguyên tiên cảnh giới, đủ. Để nghiền bạo Long Phi tồn tại, Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, không tư cách gọi tên ngươi đúng không? Vậy cũng tốt, Bàn Thịnh ngươi điều này tạp chủng chó. Ngươi cảm thấy danh tự này như thế nào đây? Bàn Thịnh cặp mắt khẽ híp một cái, lộ ra sát ý, ngược lại hắn đối với, đúng, tám gã tiên điện trưởng lão, đạo, kể các vị trưởng lão, hắn liền giao cho ta, nửa năm trước ta có thể nghiền ép hắn giống như con chó chết, bây giờ như thế có thể. Chiến ý bốc cháy, Long Phi cũng đúng Trần Thiên Phỉ bọn họ nói, kể các ngươi đi xuống trước. Tống Thiên Thiên khẽ nói, Long Phi, người này quá mạnh mẽ. Long Phi cười nói, ngày nửa năm trước, ta thua, bây giờ, ghê ta muốn bạo nổ chết hắn. Bởi vì, Bàn Cổ mở thiên kiếm, hắn cũng nhìn trúng, cho nên, lão tử muốn bạo nổ hắn, số từ, 1868.